Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 68, lật về một cầu. Úc, Matic trợ giúp Chelsea lại vào một cầu. Sướng ngôn viên ngây ra một lúc, sau đó phản ứng lại. Matic tại khoảng cách cầu môn ước chừng 30 mét về khoảng cách đem cầu ngừng lại. Sau đó chân phải nổ bắn ra. Bóng đá đầu tiên là đánh vào Herrera đỉnh đầu. Sau đó gãy bắn vào cầu môn. Thật sự là đặc sắc sút xa. Trải qua chiết xạ về sau De Gea đã không có biện pháp. Dẫn bóng về sau Matic lập tức bị Chelsea đám cầu thủ bao vây. Chelsea đám cầu thủ hô to chúc mừng đội bóng thứ hai hạt dẫn bóng. Trên khán đài, Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng nhảy lên một cái. Có thể dung nạp hơn 4 vạn tên cầu thủ lam cầu tại fan hâm mộ bóng đá nhảy vọt hạ chấn động. Ancelotti nhíu mày, hai cầu rơi ở phía sau. Mà lại Chelsea phòng tuyến nhìn cũng vô cùng vững chắc. Trận đấu này đối với MU tới nói đúng là quá khó khăn. Trạng thái chập trùng đối với một chi đội bóng tới nói là chuyện rất bình thường. Mà lại Chelsea hai cái dẫn bóng đều thành phần có vận khí tại. Ancelotti cũng chỉ có thể ai thán đối thủ vận khí quá tốt rồi. Lý Thanh Sơn hiện ở trên mặt phản thật không có cái thứ nhất ném cầu thời điểm mặt mũi tràn đầy âm. Trầm, tại vứt bỏ cái thứ hai cầu về sau. Lý Thanh Sơn ngược lại khôi phục bình tĩnh. Hiện tại bầy ở MU trước mặt chỉ có một con đường mà thôi. Muốn thắng được trận đấu này, nhất định phải tiến công. Tại chiến thuật phương diện, Lý Thanh Sơn cũng không có quá nhiều tính kiến thiết ý kiến. Nhưng là nếu như muốn tiến công, như vậy trách nhiệm nhất định phải là khiêng trên người mình. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Lý Thanh Sơn dùng sức vỗ tay. Khích lệ MU đám cầu thủ đều giữ vững tinh thần. Chúng ta nhất định phải tiến công. Paul, chuyền bóng tốc độ nhanh một chút. Làm trên trận MU hạch tâm. Tại MU ném cầu về sau. Máy quay phim ống kính tự nhiên cũng đối Lý Thanh Sơn trọng điểm chiếu cố. Tại TV tiếp sóng hình tượng bên trong. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Lý Thanh Sơn vỗ tay cổ vũ lấy đội bóng một màn làm cho tất cả. Mọi người đều thấy rõ ràng. Lý Thanh Sơn đem bụng mặt tại tự trách Herrera kéo lên. Sau đó lại đến cánh cửa tuyến bên trên an ủi De Gea. Sau đó từ cầu trong cửa vớt lên bóng đá. Lớn tiếng kêu gọi MU cầu thủ tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần vùi đầu vào trong trận đấu tới. Không sai. Đây là Man Liên đội trưởng cần phải làm công việc. Ghế bình luận bên trên Scone nhịn không được nói. Tranh tài mới tiến hành đến 20 phút. MU ngay tại sân khách hai cầu lạc hậu Chelsea. Từ khi Abu nhập chủ vừa đến, MU tại đối mặt Chelsea thời điểm chiến tích không coi là quá tốt. Nhất là tại Stamford Bridge sân bóng. MU thắng trận buổi diễn lác đác không có mấy. Mà lúc này MU đã hai cầu rơi ở phía sau. Có lẽ trận đấu này đối với MU tới nói, lại là một lần đắng chát lam cầu hành trình. Andy Gray lắc đầu nói. Tại tranh tài lần nữa khôi phục về sau, MU bắt đầu ở mũi tiến công bị đá càng thêm ngắn gọn nhanh chóng. Bởi vì Matic cùng Khảm đặc tồn tại, MU rất khó thông qua mặt đất tiến công phối hợp xé mở Chelsea phòng tuyến. Nhưng là đi mặt đất không được, MU còn có cái sát thủ giản là thông qua không trung đến tìm kiếm cơ hội. Cứ việc không có cái gì quá tốt truyền bên trong cơ hội. Nhưng là MU vẫn như cũ bắt đầu truy cầu đem tranh tài bị đá đơn giản trực tiếp. Bởi vì Chelsea chuẩn bị 5 tên hậu vệ, MU muốn tại đường biên thúc đẩy đến cùng tuyến phụ cận lại truyền trở nên khó khăn rất nhiều. Cho nên đại đa số thời điểm, MU hướng bên trong cấm khu truyền bên trong cầu là tại 45 độ phương hướng bên trên tiến hành. Dạng này truyền bên trong cầu xác suất thành công đương nhiên sẽ không quá cao. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, MU cũng không thể cầm tới quá cơ hội tốt. Điểm số vẫn như cũ là 2-0. MU sân khách lạc hậu hơn Chelsea. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Conte tâm tình phi thường tốt. Mới mùa giải bắt đầu đến nay, Chelsea tuần tự bại bởi Liverpool cùng Arsenal. bị truyền thông lên án Conte đội bóng là lấn yếu sợ mạnh, đánh không được trận đánh ác liệt. Nếu như trận đấu này Chelsea dẫn trước ưu thế có thể bảo trì đến toàn trường kết thúc, Conte liền có thể lại truyền thông trước mặt thật to chút cơn giận. Các ngươi nói ta đội bóng không đánh được trận đánh ác liệt. Ta liền thắng một lần MU cho ngươi xem. Mùa giải trước tam quan vương, giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân. Đội hình bên trong còn có danh xưng đương đại giới bóng đá Tam Anh. Cùng Messi CR đặt song song Lý Thanh Sơn dạng này siêu cấp cự tinh. Đối thủ như vậy đủ cứng đi. Vừa nghĩ tới có thể hung hăng đánh nước Anh báo nhỏ nhóm mặt, Conte trên mặt liền mang theo một cỗ hưng phấn ửng hồng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ancelotti vẫn là giao đấu cho làm ra điều chỉnh. Hắn dùng Fellaini thay đổi Herrera. Cái này cũng không phải bởi vì Herrera lại phòng thủ cái thứ hai cầu thời điểm bóng đá đánh vào trên đầu của hắn chiết xạ nhập lưới nguyên nhân, mà là trên mặt đất. Đối mặt Chelsea bày ra xác rùa đen, MU quả thực là không có cái gì quá nhiều biện pháp. Cho nên Ancelotti chỉ có thể đem hy vọng để trên không trung tỉ thí với. Đã muốn đem cầu truyền đến không trung. Như vậy Fellaini không thể nghi ngờ là một cái dùng tốt phi thường cầu thủ. Ancelotti chuẩn bị đem Fellaini đẩy lên phong tuyến bên trên, cùng Lý Thanh Sơn hình thành song tháp tiên phong tổ hợp. Sau đó để Di Maria cùng Mata hơi lui về một điểm. Đem trận hình điều chỉnh thành 442. An bài như vậy là lớn nhất hiệu suất lợi dụng MU không trung ưu thế. Vì chính là tại nửa chàng sau tuyệt địa phản kích, mà tại tiến công bên trên, Ancelotti yêu cầu Lý Thanh Sơn càng nhiều ở giữa sân tham dự cầm banh. Lợi dụng Lý Thanh Sơn cái này lô cốt đầu cầu ưu thế, chậm rãi đem trận hình đẩy lên đi, tận khả năng tìm kiếm tốt truyền bên trong cơ hội. Mà Chelsea phương diện thì là không có làm ra cái gì điều chỉnh. Conte đối với mình đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường hài lòng. Nửa chàng sau dễ bên cạnh tái chiến, MU cứ việc chiến thuật bên trên điều chỉnh về sau, lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm, một chút xíu đẩy về phía trước tiến. Làm gì chắc đó, chậm rãi áp xúc Chelsea phương hướng. Matic cùng Khảm Đặc ở phía sau eo vị trí chặn đường cắt bóng năng lực phi thường xuất sắc. Nhưng là MU phương diện lúc này cũng không nóng nảy lập tức liền đánh xuyên qua Chelsea phòng tuyến, mà là tại giữa trận thông qua mấy lần xuyên qua. Nhất là Lý Thanh Sơn lui về sau lấy Lý Thanh Sơn làm trục, chậm rãi lôi kéo áp xúc Chelsea phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 53, MU rốt cục thu được một lần cơ hội tốt. Thông qua giữa trận tả hữu truyền lại, MU đem Chelsea chỉnh thể trận hình cơ hồ muốn áp xúc về vùng cấm địa bên trong. Bởi vì đã hai cầu dẫn trước, Chelsea hiện tại cũng vô ý ở giữa sân cùng MU quá nhiều dây dưa. Bọn hắn dứt khoát cũng là toàn viên lui phòng, dừng lại vùng cấm địa vị trí. Conte có chút lo lắng nhìn xem trên trận cục diện, Chelsea phòng tiến bị càng ép càng dẹp. Mà MU nhìn muốn so hơn nửa hiệp kiên nhẫn nhiều. Conte lo lắng là có đạo lý. Pogba tại trung lộ cầm banh về sau, đột nhiên một cước thẳng nhét phân hướng về phía vùng cấm địa phía bên phải. Mata tại sườn bộ được banh không ngừng cầu trực tiếp chọn truyền phía trước cầu môn. Fellaini phía trước gật đầu cầu về sau điểm hất lên. Lý Thanh Sơn trong nháy mắt khởi động, đem cầu va vào Chelsea cầu môn. 2-1, MU lật về một cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.